Chương 3. 718 hỗn hợp phù. Một người trong đó nhìn thấy xông vào cửa phòng tuổi người về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ừm, nhanh, đều mau dậy đi đuổi theo. Châu Hoan, ngươi tới cứu chúng ta a, một người khác thần tình kích động nói, hai vị này là. Ai nha, trước đừng hỏi nhiều như vậy, rời đi nơi này lại nói. Có người đến. Kiều Mục nhữ mày nói. Đi đầu cái kia gọi Châu Hoan danh tự người trẻ tuổi, không khỏi có chút sắt rụt lại, lui về sau một bước. Này, trong ngôi nhà này có 10 cái hộ viện gia đình. Kiều Mục nghiêng qua người kia một chút, các ngươi không phải phù sư á, như thế nào từng cái nhìn cùng hèn nhát giống như. Trên người chúng ta phòng hộ phù lục đều bị nữ nhân kia tịch thu, vừa nhắc tới cái này, một đám người trẻ tuổi liền nhịn không được tức giận bất bình. Bọn họ đều là bị lừa tới vì nữ nhân kia chế phù công cụ. Bọn họ chế được mỗi một lá phù, đều bị Khương Hồng kia tham lam nữ nhân vơ vét đi. Toàn bộ bán cho phụ lục cửa hàng. Các ngươi nhiều như vậy 13-14 cấp huyền sư, như thế nào cùng được kê, không có lực phản kháng chút nào. Kiều Mục hơi lườm bọn hắn no y lên tiếng trước nhất tên kia người trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi không phục nói, ai nhược kê rồi, chỉ là địch mạnh ta yếu, đối phương đều là cấp 3 linh sư, ta chúng ta như thế nào bọn hắn đối thủ. Nói các ngươi nhược kê đừng không thừa nhận. Kiều Mục tức giận liếc mắt bọn họ một chút, Sông Châu Hoan nói, ngươi những thứ này tiểu huynh đệ, như đều là loại này tính tình, sớm làm chớ cùng ta thật có lôi, tiền của nàng cũng không phải cạo gió lớn thổi tới, không dưỡng tâm tính mềm yếu phế vật. Nói xong, nắm Mặc Liên tay, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài cửa. Mấy người trẻ tuổi kia không khỏi đều có chút khí, dương mắt nhìn về phía Châu Hoan hỏi nói, nàng là ai Châu Hoan? Ai nha đủ hoa ngươi đừng nói trước. Châu Hoan mang theo một đám tiểu đồng bọn lao ra cửa. Liền gặp 10 cái thủ huyện gia đình, kêu đánh kêu giết xuống tới. Thu vi không được không sao, ghi nhớ chính các ngươi là phù sư. Kiều Mục lãnh lạnh nói, phù sư lớn nhất công hiệu chính là dùng phù chí thắng, dùng phù giết địch thời khắc cam đoan bên cạnh mình, có phù có thể dùng, có phù có thế bức tranh tốc độ tay không được liền muốn luyện, đừng từ sáng đến tối cọ sát, nửa canh giờ ngay cả xuề ra phù đều bức tranh không ra. Kiều Mục nheo lại thanh lãnh con ngươi. Nhìn chằm chằm vọt tới mười mấy danh gia đình. Làm giơ tay lên, mười mấy tấm phù lục bay ra ngoài, phảng phất một đầu mang theo cánh chim hồ điệp, siêu siêu siêu mấy tiếng tới gần gia đình bảy. Sở hữu phù lục cùng nhau mở phù, từng đạo lưu quang từ phù lục bên trong đổ xuống mà ra, vọt tới gia đình bảy trước mặt lúc, nhất thời hóa thành từng vòng bắt quái, trói buộc lại tất cả mọi người. Chỉ thấy kia từng vòng bắt quái phù liền cùng mạng nhện. Chặt chẽ thực thực địa sẽ mỗi một cái gia đình đều khống chế tại trong đó. Bầy trói buộc Châu Hoan, đủ hoa bọn người nhao nhao trừng thẳng ánh mắt, một mặt bất khả tư nghị chầm chầm lên trước mắt vị này lớn phù sư. Nay thực sự là thuốc phược phù a, thuốc phược phù sao sinh lợi hại như vậy, phù sư cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, sở hữu phù lục đều có thể dung hội quán thông. Ngươi tại định thân đồng thời cũng có thể trói buộc, cũng có thể mê muội hoặc là cái gì khác. Ngươi cho rằng xuề ra phù chỉ có thể có một loại công dụng a, ta loại này chính là hỗn hợp định thân cùng trói buộc hai loại công hiệu bắt quái giữ mình phù. Kiều Mục còn hiềm nghi không đủ đả kích người, lạnh giọng nói, không có người dạy ta như thế bức tranh, chỉ là bức tranh nhiều dung hội quán thông, ngươi liền có thể biết, hết thể cũng có thể. Loại này hỗn hợp hình phù lục, đúng là nàng ngẫu nhiên bên trong lĩnh ngộ.